Chương 30. Nam tuấn nữ mị, tốt nhất phối hợp 3. Câu đầu. 2016, thực sự là một cái quải hải tử a a áo dạ di chuyển lấy dài, chậm rãi đi đi tới, tiếc là đâu, hắn liền phải chết. Trước mặt nàng, là một cái thương tâm gần chết trung niên nhân. Hắn nhìn chung quanh một chút, mặt tràn đầy hoảng sợ. Người xung quanh, đều đột nhiên ở giữa ngưng trệ ngay tại chỗ, không núp đích. Quỷ dị tình huống, nhường cặp mắt của hắn đang run rẩy. Ngươi là ai, xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân âm thanh lộ ra sợ hãi đạo. Ta là ai? Ngươi không cần phải để ý đến, ngươi muốn cứu vớt con của mình sao? Nghe được lời nói của hắn, trung niên nhân biến kích động lên. Ngươi, ngươi có thể cứu vớt con của ta? Đương nhiên. A áo dạ trên mặt lộ ra một vòng lạnh y diễm nụ cười. Trong tay, xuất hiện một cái màu đen ả nọ thờ gì đơ hoát. Thì cả gì ghệ mò gì trường học, tô kỳ họa xảo gồ thật khóc. Ngươi có thể tưởng tượng. Khi đi học, một đôi hung hãn con mắt đang ngó chừng ngươi, đi nhà xí lúc, mở cửa bên trong lại có một người. Người kia tại hung thần nhìn chằm chằm ngươi. Bị ngươi như thế nhìn chằm chằm, ai đặc meo còn có thể như xí tới phòng làm việc. Tại thao trường đều có người nhìn chằm chằm ngươi, tại sao sẽ như vậy? Tô Kỳ Họa xảo gỗ ghé vào trên mặt bàn, một mặt tuyệt vọng. Hắn nhìn một chút khía cạnh. Sòi ổ cả đoạ đang tại một mặt khôn khéo cùng nạn thảo luận lên lớp nội dung. Nam tuấn nữ mị, tốt nhất phối hợp. Chính mình nhưng là muốn trở thành vương nam nhân, vì cái gì đãi ngộ khác biệt lớn như vậy? Liền cái kia đối với hắn lạnh như băng sủ qua mi, cùng nạn nói chuyện trời đất cu nở dê mang theo nét mặt tươi cười. Tô Kỳ Họa xảo gỗ ghé vào trên mặt bàn, gương mặt xinh không thể luyến. Cuối cùng, nhịn đến cơm trưa thời gian. Trường học ban công, nản ca ca, ngươi ăn cái này. Sòi ổ ca đã kẹp lên một khối thịt cá, đút chọc nản. Nản thoáng một trận. Chờ nhìn thấy sòi ổ ca đã khuôn mặt tươi cười lúc, cự tuyệt lại nói không ra miệng. Nếu như một màn này bị đi ngang qua ca đã sủ ca xạ phát hiện. Không biết có thể hay không tại chỗ bạo tạc. Tưởng tượng năm đó, bức vương vẹn vẹn chỉ là nghe được muội muội của mình, nói một câu có người thích. Bức cách trong nháy mắt hạ xuống 999 ai tổ kỳ họa xảo gầu ngồi một bên, yên lặng ăn liền làm. Gây ngồi ở hắn bên cạnh thân, không nói một lời. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn lúc ăn cơm biểu lộ không tại như vậy hung thần ác sát. Ngươi muốn ăn sao? Đang dùng cơm nạn đột nhiên đình trệ, hắn cảm nhận được một đôi ánh mắt. Hơi hơi dương mắt. Liền nhìn thấy sợ ổ cả đoạ đang tại dương mắt theo dõi hắn. Thỉnh thoảng, nuốt nước miếng. Nàng liền làm sớm đã bị đã ăn xong. Nghe được nạn lời nói, sợ ổ cả đoạ rất cố gắng rất kiên định lung lay cái đầu nhỏ. Nặn, ai hắn âm thầm thật sâu thở dài, cầm trong tay liền làm đưa cho nàng. Ta đã ăn xong. Có thật không? Sợ ổ cả đoạ mắt sáng rực lên. Thật hì hì, ta tạ nạn ca ca. Sợ ổ cả đoạ không còn khách khí, bắt đầu ăn. Bên kia sủ cỏ mì nhìn xem nạn, trong mắt có quang mang lấp lóe. Nàng đã biết được nạn cùng sở ổ cả đoạ quan hệ trong đó. Cũng là người xa lạ, bất quá nạn thật tốt ôn ý nhu đâu. So cái tương lai kia mạ gì ổ, tốt hơn rất nhiều. Đối với nữ sinh tới nói, cảm quan phi thường trọng yếu, nhất là tại so sánh dưới tình huống. Đang dùng cơm tổ kỳ họa xảo gỗ, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình lạnh lẽo. A xảo gỗ đông nhiên. Một thanh âm vang lên. Áo hỏa đạ tổ kỳ hỏa xảo gồ ngẩng đầu, kinh nghi một tiếng, ngươi cũng tới ở đây ăn cơm? Hắn tới ban công ăn cơm, đơn thuần bất đắc dĩ. Không phải, ta tới chơi trò chơi. Áo hỏa đạ lấy ra một cái máy chơi game, chậm rãi nói, địa phương khác quá ổn, ở đây tương đối yên tĩnh. Lúc nói chuyện, hắn bắt đầu thao tác. Tổ kỳ hỏa xảo gồ đưa tới. Áo hỏa đạ, đây là cái gì trò chơi? Hắn nhìn một hồi, dò hỏi. Đây là một cái bây giờ vô cùng lưu hành trò chơi, nghe nói vẫn chưa có người nào có thể thông quan. Áo họa đã trả lời hắn, bất quá, ta rất nhanh liền có thể thông quan. Phải không? Tổ kỳ họa xảo gỗ ngơ ngác một chút, ngay sau đó nói, không hổ là áo họa đã, tương lai ta hoàng gia điện tử thành viên liền có người làm đội trưởng. Áo họa đã, nản ca ca, ngươi thế nào bọn hắn nói chuyện trời đất, sỏi ổ cả đã ngẩng đầu lên nhìn qua nản vấn đạo. Không có gì. Nắn lắc đầu, mang theo sở ổ cả đạ cùng tổ kỳ họa xảo gồ giữ vững khoảng cách. Trò chơi hắn cũng không để ý, nhưng ở gì ổ thế giới tiền kỳ xuất hiện trò chơi, nắn liền không thể coi thường. Trò chơi virus. À nọ thờ gì đờ hệ sạch dễ sạch. Như thế nói đến, kịch bản lần nữa bắt đầu. nàng cử động vô cùng mịt mờ, những người khác cũng không hề để ý ta sắp thông quan không bao lâu. Áo họa đạ âm thanh vang lên, a vì cái gì màn hình không động được, họa đạ thanh âm kinh dị vang lên. Cách đó không xa, nàng ánh mắt ngưng lại. Áo họa đạ máy chơi game trong tay bên trên, bỗng nhiên tránh ra một đoàn quang mang.